hạnh phúc nhất khi ở trên đất của mình phát quang các bụi rậm bằng cưa xích. Nên thật dễ hiểu khi ngài tổng thống mời nữ thủ tướng đến trang trại riêng của ông ở Texas. Đây là vinh dự đặc biệt mà Bush chỉ mới dành cho 17 quan chức cấp cao nước ngoài. Hai vị vua, một hoàng tử cùng vài tổng thống và thủ tướng. Những nghĩa cử như vậy là xa lạ với Merkel. Nhà riêng của bà đối diện bảo tàng Pergamon trên Museum Island ở Berlin là bất khả xâm phạm với khách, một nơi riêng tư tuyệt đối. Căn nhà nghỉ cuối tuần của bà ở Uckermark cũng thế. Ngay cả cộng sự gần gũi nhất của bà cũng chưa từng được bước chân vào. Nicolas Sarkozy có thể đã mời bà đến tòa nhà giữa thành phố của ông và vợ, Carla Bruni. Gordon Brown từng mời bà đến căn nhà nghỉ cuối tuần của Thủ tướng Anh tại Treacle's. Ôn Gia Bảo từng mời bà vào trung tâm của khu phố chính phủ. Nhưng với Merkel, riêng tư là riêng tư. Nên vào tháng 11 năm 2007, bà khởi hành đến Texas với sự dè dặt nhất định. Dù bẩm sinh thân thiện, Merkel thích kiểm soát người bà gặp gỡ. Và một lời mời đến trang trại của Tổng thống là một sự kiện rất riêng tư. Tuy nhiên, hiếm có chuyến công du nước ngoài nào từng làm cho nhiều cặp mắt sáng lên và khơi gợi nhiều ký ức vui vẻ đến thế trong số những người thân cận với nữ thủ tướng. Bush yêu trang trại của ông, một khu phức hợp gồm nhiều công trình với một hồ bơi, một hồ nước, gara và nhà chứa máy bay trực thăng trên một khu vực đồng cỏ 6 km vuông. Khu đất từng thuộc về một người di cư Đức tên là Heinrich Engelbrecht, là tổng thống Bush thường bị chỉ trích vì dành quá nhiều thời gian cho trang trại của ông, vốn còn được biết đến, thậm chí một cách chính thức, là Nhà Trắng phía Tây. Bush cảm thấy thoải mái nhất khi ở đó. Ông tự hào hướng dẫn cho các vị khách cùng họ đạp xe leo núi vài ngày hoặc câu cá cùng họ. Có lần ông từng nói, và có thể ông thật sự nghiêm túc, rằng khoảnh khắc tuyệt nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông là khi bắt được một con cá vượt miệng rộng nặng 7,5 pound, khoảng 3,4 kg. Merkel cùng chồng ở trong căn nhà chính của gia đình, còn những người đồng hành được tuyển chọn của nữ thủ tướng gồm phát ngôn viên Julie Wilhelm và cố vấn đối ngoại Christoph Helsgen thì ngủ trong nhà khách, trong những phòng ngủ dành cho con gái Bush hoặc cha mẹ ông, George H.W. và Barbara Bush, mỗi khi họ ghé thăm. Bush xử lý sự thân mật khác thường của sự kiện này bằng lòng nhiệt thành to lớn. Merkel có vẻ gì đó dè dặt và lúng túng trong những cuộc nói chuyện. Rõ ràng bà không muốn cam kết bản thân mình vào một màn thể hiện cởi mở tình bằng hữu. Vào sáng sớm, nữ thủ tướng và ngài tổng thống có màn dạo chơi chóng vánh trên khu đất. Song bà không cảm thấy thích tham dự đoàn viễn chinh đạp xe leo núi. Nửa năm sau đó, Bush cuối cùng cũng đến Đức trong một chuyến thăm từ biệt và trú tại Schloss Merseburg, ngay bên ngoài cổng thành phố Berlin. Một nghĩa cử nhỏ, gần như kín đáo, nằm ngoài con mắt công luận. Vị tổng thống Mỹ kế tiếp cũng đã chuẩn bị đến Đức. Merkel và đặc biệt là những cố vấn của bà bị thuyết phục rằng mối quan hệ với Mỹ chưa bao giờ tốt đẹp hơn thế, và những mối liên hệ chuyên môn giữa đội ngũ cán bộ Đức và Mỹ trở nên gần gũi hơn là trong nhiệm kỳ của Bush. Thượng nghị sĩ Barack Obama, ngôi sao đang lên của bầu trời chính trị Mỹ, có một vấn đề. Ông không tinh thông về chính sách đối ngoại. Suốt 4 năm liền, ông là chủ tịch tiểu ban sự vụ châu Âu của Thượng viện Mỹ. Nhưng trong thời gian đó, ông chỉ mới đến London duy nhất một lần, dừng chân trong chuyến đi từ Trung Đông đến Washington, và chưa có dịp nào mang ông đến Berlin. Tuy nhiên, giờ đây ông muốn khỏa lấp cho sự thiếu vắng kinh nghiệm đó và nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử của mình. Ông đã lên kế hoạch cho một chuyến đi mở rộng đến những điểm nóng như Afghanistan và Iraq, cũng như đến châu Âu, đến cổng Brandenburg, trước đó là ranh giới Đông Tây, một tượng đài biểu trưng cho chiến tranh lạnh. Trong chiến dịch tranh cử của mình, Obama đã đóng vai nhiều nhân vật: Abraham Lincoln, Martin Luther King, John F. Kennedy. Giờ đây, rõ ràng ông muốn mượn địa vị biểu tượng của Ronald Reagan và phô bày cho thấy ông thật sự mang tính quốc tế. Mặc dù ekip vận động tranh cử của ông không bao giờ chính thức xác nhận rằng ứng viên Obama sẽ thích phát biểu trước cổng Brandenburg, khả năng xuất hiện của ông trước biểu tượng quốc gia nổi tiếng nhất nước Đức đã khiến người ta bàn tán suốt nhiều ngày và làm chia rẽ chính phủ liên minh như đã được đề cập trước đó. Cuối cùng, Obama nhượng bộ và đọc bài phát biểu của ông trước cột chiến thắng. Song sự kiện đã cho Merkel nếm trải trước những gì mà bà có thể trông đợi từ vị thượng nghị sĩ trẻ tuổi nếu ông thắng cử. Như chúng ta đã thấy, Merkel không thích đàn ông ồn ào, và bà xem thường nam tính cường điệu của Vladimir Putin, vốn luôn thích khoe cơ bắp và tìm kiếm quyền lực, và bà cũng không mảy may quan tâm đến màn phô trương nam tính của Silvio Berlusconi. Bà đã chết lặng khi vị thủ tướng Ý để bà đứng chờ trên thảm đỏ tại hội nghị NATO ở Baden-Baden sau khi được đưa đến, chỉ để ông ta vừa trả lời điện thoại vừa đi lên đi xuống dọc bờ sông Rhin. Merkel cũng không quan tâm đến thói phù phiếm đồng bóng của Nicolas Sarkozy. Mỗi khi một ví dụ mới của loại tính cách tự tôn này xuất hiện trên radar của bà bèn nói với các nhân viên, hãy chờ xem ông ta có thể thật sự làm được gì. Ban đầu bà cũng ngờ vực tương tự đối với Barack Obama khi bà quan sát tài hùng biện của ông bằng sự nghi ngờ. Có lẽ bà còn cảm thấy một mức độ ghen tị nhất định. Merkel chưa bao giờ là một thuyết khách có tài hùng biện. Ngôn ngữ của bà mang đến sự khả tín và điềm đạm. Nhưng bà chưa bao giờ thật sự có khả năng làm mê hoặc thính giả. Ngày hôm nay, người ta thích nói rằng sự kiện tổng Brandenburg làm hỏng mối quan hệ giữa Merkel và Obama. Và cả hai người họ đều chưa lành vết thương. Bằng chứng là người ta chỉ ra rằng Obama đã không đến Berlin trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông. Lối diễn dịch này đi quá xa. Sẽ đúng hơn khi nói rằng yếu tố con người có thể gây ảnh hưởng lên cả những mối quan hệ giữa các nguyên thủ quốc gia. Và rằng Merkel lẫn Obama có thể giống tính nhau hơn họ chịu thừa nhận. Với sự trầm tĩnh đầy tính toán của mình, họ không thể trình diễn một tình bạn nồng ấm và không theo nghi thức. Merkel và Obama thường xuyên trò chuyện qua điện thoại và thực hiện hội nghị qua video mỗi tuần một lần. Đúng là những người thân cận nhất của Obama không giữ liên lạc gần gũi với cố vấn của Merkel như tùy tùng của Bush từng làm. Và cũng đúng là Obama gặp khó khăn trong việc truyền tải thứ sức hút mà ông sử dụng trong các bài phát biểu của mình hiệu quả tuyệt vời đến thế với những mối quan hệ cá nhân. Có nhiều lần, chẳng hạn bên lề các hội nghị thượng đỉnh châu Âu, khi Gordon Brown, Nicolas Sarkozy và Merkel tự hỏi liệu có phải vị Tổng thống Mỹ chỉ tỏ ra bối rối, lạnh lùng và xa cách với họ hay không? Những ai tham dự các buổi hội đàm chính phủ tại Nhà Trắng luôn ngạc nhiên trước lối hành xử tiêu cực của Obama tại bàn hội nghị. Ekip của Obama cho biết vị Tổng thống luôn luôn hỏi ông sẽ phải bắt tay bao nhiêu người trong ngày hôm đó. Đây không phải một Obama chúng ta thường thấy trước công chúng. Bất chấp nhiệt huyết trong những bài phát biểu của mình, bản chất Obama không phải người hướng ngoại. Ông có xu hướng tỏ ra hướng nội, tập trung vào gia đình và trên tất cả là vợ ông Michelle. Dẫu vậy, ông vẫn đủ nhạy cảm để biết khi nào thì người ta đưa ra những yêu cầu vô lý. Trong hội nghị G20 tại Cannes, Merkel chịu áp lực khổng lồ từ mọi nguyên thủ các nước khác. Vốn muốn bà sử dụng kho dự trữ vàng của Ngân hàng Quốc gia Đức trong cuộc khủng hoảng khu vực đồng tiền chung euro. Obama nhận thấy sự cân bằng quyền lực đang di chuyển theo chiều hướng sai lầm và can thiệp đúng lúc Merkel sắp sửa bị mất mặt. Ông kêu gọi hoãn hội nghị. Mọi chuyện đã đi đủ xa, Angela Merkel không cần phải trải qua cuộc hành quyết chính trị. Mối quan hệ giữa Merkel và Obama có sự tham gia của một lượng lớn tâm lý học và cả một liều nặng đô của chủ nghĩa hiện thực. Trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Obama là tù nhân của chính sách đối nội. Ông hoạt động dưới bầu không khí thù địch ngột ngạt ở Washington, vấp phải chống đối mãnh liệt trước kế hoạch cải cách y tế của ông, trong khi cùng lúc đó còn phải đối phó với di sản rối rắm của người tiền nhiệm. Tất cả chỉ để lấy lại cơ hội xoay sở cho nước Mỹ trong sự cân bằng quyền lực. Kết quả là Đức và châu Âu không nằm ở ưu tiên hàng đầu chương trình nghị sự của ông. Về phần mình, nữ thủ tướng chủ yếu chỉ quan tâm đến cuộc khủng hoảng đồng euro. Nếu bà có gọi điện cho Obama, cũng chỉ để bàn về vấn đề này. Merkel và Obama có lần đã tìm cách để đem một điều gần như thân mật vào mối quan hệ giữa họ. Họ so sánh sự vươn lên đến vị trí lãnh đạo hai nước của hai bên. Cả hai đều là những tay ngoại đạo về chính trị. Người đàn ông da đen trẻ tuổi từ Hawaii và người phụ nữ từ Đông Đức cũ. Cả hai đều thành công trước sự phản kháng quyết liệt Con đường sự nghiệp của họ cũng không thường thấy. Họ rất giống nhau về sự phi thường. Cả hai đều tỉnh táo, đều giỏi phân tích và khách quan. Cũng như Merkel, Obama luôn cố gắng nghĩ cách giải quyết rốt ráo các vấn đề. Cũng như bà, ông ngần ngại ra quyết định khi ông nhìn thấy những hệ quả nhãn tiền. Thỉnh thoảng Merkel khó chịu trước những câu hỏi không dứt về mối quan hệ giữa bà và vị tổng thống Mỹ. Bà không muốn đến Washington như một cô nữ sinh. Bà không muốn được ghi điểm vì những sự quan tâm mà vị tổng thống Mỹ trao cho bà trước công chúng. Lòng tự trọng của bà ngăn cản điều đó và đòi hỏi sự bình đẳng. Chúng ta có lợi ích, bà nói. Chúng ta có những giá trị chung. Merkel không thể bị buộc tội hậm hĩnh. Bà cũng rất khó chịu trước lối nghĩ quy chụp Bush là kẻ xấu, còn Obama là thiên sứ hòa bình. Khi bà ở Washington vào đầu mùa hè năm 2011, bà đùa với Obama rằng báo giới sẽ ngay lập tức hỏi mối quan hệ của họ đã gần gũi đến mức nào do vị tổng thống đã không đến Berlin trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Vì thực tế, Obama chỉ mới ghé thăm Đức 2 lần trong 4 năm đầu tiên. Đầu tiên đến dự một hội nghị tại Baden-Baden, rồi đến Dresden và Buchenwald. Ông đã từ chối lời mời dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày sụp đổ bức tường Berlin vì quá bận, một lý do gần như sỉ nhục. Hẳn vậy, trong cuộc họp báo ở căn phòng phía đông của Nhà Trắng, câu hỏi về việc tại sao ngài tổng thống chưa đến Berlin đã được nêu lên một cách đúng lúc. Merkel nở một nụ cười nữ tính. Obama cũng cười lại. Rồi bà cam đoan với ông rằng Berlin đã sẵn sàng cho một chuyến thăm của ông vào bất cứ lúc nào. Và như ai cũng có thể thấy, cổng Brandenburg hãy còn đứng vững mãi. Bằng giá đã được phá vỡ và chướng ngại của cổng Brandenburg được bỏ qua một cách thanh nhã. Bằng giọng nhẹ nhàng, Merkel đã cho vị tổng thống hiểu rằng bà hy vọng ông không nghĩ đến việc thăm Berlin với tư cách một khách du lịch như cách ông đã thăm Paris mùa hè sau khi thắng cử. Điều đó sẽ làm bà phật lòng nghiêm trọng. Trên thực tế, nhiều tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, vào tháng 11 năm 2012, Merkel và Obama đồng ý rằng nếu ngài tổng thống tái đắc cử, ông sẽ ghé thăm Berlin trong nhiệm kỳ thứ hai của ông và trước khi Merkel gặp gỡ các cử tri. Nên trước kỳ tổng tuyển cử Đức, vấn đề tế nhị về sự kiện cổng Brandenburg cuối cùng đã được giải tỏa. Và Obama cuối cùng cũng đọc bài phát biểu của ông trước địa điểm đặc trưng này. Merkel hy vọng nhiều ở nhiệm kỳ thứ hai của Obama, nhưng bà cũng rất lo lắng. Lo lắng cho chính nước Mỹ, một cường quốc vĩ đại bị hành hạ bởi ngờ vực chính mình. Tỷ lệ thất nghiệp cao, một gánh nặng nợ công khổng lồ, một sự gia tăng cách biệt giàu nghèo ngày một lớn và căng thẳng ý thức hệ nghiêm trọng giữa hai cánh tả và hữu. Nước Mỹ đang đối mặt với thay đổi nhân khẩu học lớn lao. Dân số da trắng sẽ sớm không còn là đa số và nước Mỹ sẽ càng lúc càng đánh mất bản chất châu Âu của mình. Cùng lúc đó, quốc gia này quá chú tâm vào bản thân đến nỗi không còn khả năng hiểu được hay thậm chí nhìn được những chuyển dịch chấn động trên thế giới. Đôi khi Merkel nói về ngoại giao bá quyền khi bà muốn bày tỏ sự không thoải mái của mình trước thái độ cư xử với quyền lực của một quốc gia như Mỹ. Bà đã chứng kiến điều này tại hội nghị về biến đổi khí hậu năm 1995 ở Berlin, khi nước Mỹ khiến cho việc thỏa hiệp trở nên đặc biệt khó khăn và cuối cùng từ chối ký vào nghị định thư Kyoto. Ngày hôm nay không thiếu vắng những vấn đề quốc tế, song nước Mỹ hiếm khi quan tâm đến việc đưa đường chỉ lối, còn toàn cầu hóa tỏ ra không phù hợp với lịch trình của người Mỹ. Có phải Mỹ đã thất bại trong việc hiểu về tiến trình đa văn hóa mà thế giới đang thay đổi? Những ai nghiên cứu về nước Mỹ ngày hôm nay bằng cách theo dõi lộ trình của những vùng công nghiệp cũ, vùng phía Nam nghèo khó và mọi trào lưu ngầm biệt lập có thể cảm thấy không dễ chịu. Liệu Mỹ sẽ là kẻ thua cuộc trong tiến trình toàn cầu hóa? Liệu có phải chúng ta đang nhìn thấy quốc gia kém toàn cầu hóa nhất thế giới? Nước Mỹ của những hoài niệm xưa cũ trong Merkel và nước Mỹ chính trị hiện tại đang ngày càng không giống nhau. Quốc gia này đã thất bại trong việc đưa hai cuộc chiến đến một kết thúc thành công và không có một chiến lược có ý nghĩa nào giúp Mỹ đứng thẳng trở lại. Chiến tranh đang bào mòn xã hội. Hai cuộc chiến sau các vụ tấn công khủng bố đã đem lại nhiều thay đổi sâu sắc trong nước Mỹ. Ngay cả một người nhiệt thành sùng kính nước này như Merkel cũng có thể cảm nhận điều đó. Bà không thích nhìn thấy một nước Mỹ suy yếu. Bà muốn đem lại cho Mỹ điều gì đó. Bà muốn biến châu Âu thành một viễn cảnh hấp dẫn cho sự hợp tác được làm mới. Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thủ tướng, bà đã được truyền cảm hứng bởi ý tưởng về một khu vực phi thương mại xuyên Đại Tây Dương. Một điều tương tự như thị trường nội địa châu Âu, song ở quy mô to lớn hơn. Tuy nhiên, thương mại tự do không phải là cụm từ kích thích được sự quan tâm ở những người theo chủ nghĩa xã hội Pháp như François Hollande hay giới ủng hộ bảo vệ nền công nghiệp nội địa của Mỹ. Ảnh hưởng của Mỹ với thế giới giờ đây đã yếu hơn. Đây không phải tin tốt cho những người như Merkel luôn xem sức nặng của Hoa Kỳ như một yếu tố nền tảng trong các nỗ lực đạt cân bằng đối trọng của châu Âu. Đã có quá nhiều tin xấu cho nước Mỹ, và điều đó đã làm cạn kiệt khả năng giải quyết vấn đề, cũng như làm lu mờ hào quang của nước này. Merkel, người bị ánh hào quang đó thu hút hơn bất cứ điều gì trong suốt 35 năm đầu tiên của bà, buộc phải cảm thấy lo lắng, và nghĩ về sức mạnh và tính ưu việt. Và thà nhìn thấy một nước Mỹ mạnh mẽ còn hơn một Trung Quốc quá quyền lực. Tuy nhiên, vào thứ Ba ngày 7 tháng 6 năm 2011, dưới bầu trời xanh trong, Angela Merkel trải nghiệm tất cả vẻ diễm lệ, huy hoàng và hào phóng vô tận của Hoa Kỳ, đất nước trong mơ của bà. Vào ngày thứ Ba đó, ngài Tổng thống cùng giới tinh hoa chính trị hào phóng ban tặng bà mọi vinh dự của nước Mỹ. Barack Obama trao tặng Angela Merkel, cô gái từ Đông Đức đã không ngừng đạt những điều vĩ đại, huân chương tự do của Tổng thống. Đây là danh hiệu dân sự cao quý nhất của nước Mỹ, và nó được trao cho Angela Merkel trong một buổi lễ huy hoàng nhất mà Washington có thể làm được. Nữ thủ tướng Đức đã bay đến Washington vào ngày trước đó. Máy bay công vụ của bà đầy ắp thành viên nội các, các thủ hiến của các vùng khác nhau ở Đức, thành viên quốc hội và các cố vấn. Trong buồng của thủ tướng ở phía mũi máy bay, các tinh hoa chính trị Đức ngồi cùng Merkel, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Kinh tế, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Quốc phòng. Những vị khách chính thức của bà ngồi xa hơn về phía đuôi. Ở Washington, họ được huấn luyện viên bóng đá Jürgen Klinsmann và chồng của Merkel là Joachim Sauer nhập đoàn. Vào ngày đặc biệt này, ông đương nhiên phải có mặt, dù ông chỉ đến thẳng từ một hội nghị khác để xuất hiện đúng lúc diễn ra bữa tối. Lần nào ra nước ngoài, Merkel cũng được tháp tùng bởi một đoàn tùy tùng lớn. Hai bác sĩ, các thông dịch viên, các chuyên gia nghi thức và các công chức, thành viên mật vụ để bảo vệ vòng trong lẫn vòng ngoài. Người mang hành lý cùng một đội bay lớn từ cơ trưởng đến kỹ thuật viên viễn thông cho đến tiếp viên. Trên mỗi chuyến đi, dù chỉ trong một ngày hay qua đêm, chuyên gia thời trang của bà luôn có mặt để chăm sóc tóc và trang điểm cho bà. Chuyến thăm cấp nhà nước đến Mỹ là một dịp hiếm hoi. Không ai trong phái đoàn từng tham gia một chuyến đi mang tính chất tương tự trước đây. Helmut Kohl và Richard von Weizsäcker là những người Đức cuối cùng được nhận vinh dự này. Merkel có một ngày đầy ắp tiếng kèn lệnh, duyệt binh danh dự, các buổi họp chính trị, những khoảnh khắc yên lặng cùng ngài Tổng thống và bữa trưa tại Bộ Ngoại giao Mỹ cùng rất nhiều vị khách khác. Tuy nhiên, cao trào chính là quốc yến do Tổng thống chủ trì tại vườn hồng của Nhà Trắng. Các căn phòng dưới tầng trệt thường được dùng cho quốc yến. Nhưng gia đình Obama đã khôi phục một truyền thống xưa khi đặt vườn hồng giữa tòa nhà chính và phòng bầu dục được lát sàn gỗ và phủ thảm. Trưởng ban lễ tân của ngài Tổng thống đã chọn một chủ đề trang trí nhẹ nhàng với những món đồ bằng bạc gợi nhớ về phong cách Bauhaus, gồm nến, pha lê, những đường kẻ giản dị, những hình khối đều mắt. Về sau, những tờ báo lá cải ở Washington đã bàn tán về cách làm tối giản này, không chỉ trong phong cách mà còn cả trong danh sách khách mời. Toàn sự kiện trông và cảm nhận như một lễ cưới ngoài trời sành điệu, chỉ thiếu những cô phù dâu say xỉn. Tờ Washington Post viết, trước bữa tối, Merkel tiếp đón các vị khách cá nhân tại nơi ở của bà. Obama đã bố trí cho nữ thủ tướng ở tại nhà Blair, nhà khách của Tổng thống, ngay đối diện Nhà Trắng, trên đại lộ Pennsylvania và gồm nhiều tòa nhà khác nhau. Một bữa tiệc buffet được bày ra ở tầng trệt, nơi nữ thủ tướng cùng các vị khách chính thức của bà có thể thưởng thức champagne, cà phê, trà bánh sandwich nhỏ và bánh ngọt. McCall chọn một bộ áo buổi tối ngắn tay màu đen kiểu chéo một bên vai. Các quý ông mặc tuxedo đen và chỉ có vị chủ trì chương trình người Đức Thomas Gottschalk cho phép mình mặc quần jean thêu hoa dệt gấm cùng ủng cao bồi bên dưới, nửa trên trang trọng hơn. Người Đức có thể tha thứ cho ông. Họ đã quen với gu ăn mặc của ông, song người Mỹ thì phải mất vài phút để làm quen. Sau đó, báo giới và những diễn đàn trên mạng Internet thảo luận về danh sách khách mời, trang phục của các quý bà. Nào quá nhiều màu xanh, nào lựa chọn trang phục quá an toàn, vân vân. Và sơ đồ ghế ngồi vốn thể hiện những manh mối quan trọng về thứ bậc nội bộ trong giới tinh hoa xã hội và chính trị của Washington. Merkel cùng chồng tiến vào Nhà Trắng qua cửa chính và được Obama cùng phu nhân dẫn lên lầu 1, khu nhà riêng tư của Tổng thống cùng gia đình ông, nơi họ có chút thời gian để trò chuyện riêng. Trong khi đó, ở tầng dưới, các quan khách tràn vào phòng đông. Các nữ binh sĩ thuộc lực lượng hải quân trong đồng phục và váy quấn dài phục vụ thức uống. Rồi ngài Tổng thống, nữ thủ tướng cùng vợ chồng họ tiến xuống cầu thang lớn. Họ bước qua 208 vị khách, bắt tay 208 lần, trong lúc một người trợ lý xướng tên từng vị khách. 208 bức ảnh chụp sự kiện nhận được 208 chữ ký của Tổng thống, mà sau đó được gửi đến từng người. Những chiến lợi phẩm quan trọng giữa một Washington coi trọng địa vị. Merkel quan sát những vị quyền cao chức trọng xếp hàng trước mặt bà bằng vẻ thích thú. Và ngay cả Joachim Sauer, vốn thường e dè trước công chúng, cũng có vẻ tận hưởng tất cả sự lộng lẫy này. Trong bữa tối, ông ngồi cạnh Michelle Obama và Eric Smith của Google, cùng Bob McDonnell của Procter & Gamble. Nữ thủ tướng ngồi giữa Obama và kiến trúc sư Helmut Dehn trên ve áo ông đeo huân chương công trạng của Cộng hòa Liên bang Đức. Ngồi đối diện là thẩm phán cao cấp nhất của Mỹ, chánh án John Roberts. Chỉ huy dàn nhạc Christoph Eschenbeck cũng ngồi cùng bàn với họ. Dù ông có được suất tham dự bằng việc chỉ đạo màn trình diễn của dàn nhạc giao hưởng quốc gia. Màn bế mạc cho những sự kiện như vậy thường được góp mặt bởi một tên tuổi lớn từ lĩnh vực giải trí hoặc âm nhạc đại chúng hoặc biểu diễn của Mỹ, với chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc là Thành Long, Yo-Yo Ma, Herbie Hancock và Barbara Streisand sẽ mang đến sự quyến rũ, trong khi Beyoncé giải trí cho các vị khách tại bữa tiệc nhà nước dành cho lãnh đạo Mexico. Theo tiêu chuẩn của các chuyên mục lá cải Mỹ và để tương xứng với bản chất thực tế của bà, Merkel được cho là nhàm chán một cách tích cực. James Taylor, ca sĩ kiêm nhạc sĩ đậm chất Mỹ nhất nước Mỹ, trình diễn phục vụ bà. Taylor về sau tuyên bố rằng Nhà Trắng đã yêu cầu một cách cụ thể bài You've Got a Friend, bạn có một bằng hữu của ông. Khi bạn suy sụp và gặp rắc rối, bài hát mở đầu bằng một câu sầu muộn và bạn cần một bàn tay giúp đỡ. Và không gì, ôi, không gì sẽ ổn. Hãy nhắm mắt lại và nghĩ về tôi và tôi sẽ nhanh chóng có mặt nơi đó. Không rõ bài hát nhằm vào ai trong số họ, Merkel hay Obama. Nhưng có một điều chắc chắn, tất cả những gì bạn cần làm là gọi và tôi sẽ có mặt nơi đó. Bạn có một bằng hữu. Với Angela Merkel, lần đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ trước đó 20 năm, đây là một chuyến trở về rất đặc biệt. Bà đã biến tự do thành chủ đề xuyên suốt trong quan điểm chính trị toàn cầu của bà. Và giờ bà được trao huân chương tự do ngay giữa trái tim của thế giới tự do. Với Obama và người dân Mỹ, điều này rất đơn giản. Là người Đông Đức đầu tiên làm thủ tướng của một nước Đức thống nhất, tiến sĩ Angela Merkel tượng trưng cho chiến thắng của tự do. Câu trả lời của bà rất ngắn gọn. Lịch sử đã thường xuyên cho thấy lòng khao khát tự do có thể mạnh mẽ đến nhường nào. Nó đã truyền cảm hứng cho con người vượt qua nỗi sợ hãi của họ và chống lại những chế độ độc tài. Và bà nói tiếp, sau rốt, không chuỗi độc tài nào, không một gông cùm đàn áp nào có thể chống lại sức mạnh của tự do. Đó là niềm tin vững chắc của tôi

Merkel không bao giờ nước đôi với chủ đề này. Bà yêu Israel. Và trong sự tham gia về mặt lịch sử của Đức đối với nước này, bà nhìn thấy một nghĩa vụ quốc gia vượt xa khỏi mọi điều từng được hoạch định bởi các vị tiền nhiệm của bà. Không rõ sự thân tình với Israel như thế đến từ đâu, ngay cả những người gần gũi nhất với bà, và đã chứng kiến bà trong những khoảnh khắc quyết định trong chính sách đối ngoại, cũng không thể đưa ra câu trả lời. Merkel đã thiết lập những mối quan hệ gần gũi với nhiều đại diện Do Thái tại Đức và giữ liên lạc với các phe nhóm quan trọng trong nền chính trị Israel. Bà có mối quan hệ đặc biệt tốt với cựu thủ tướng Israel Ehud Olmert. Những tư vấn thân cận với bà đóng vai trò như bản điều khiển âm thanh trước những vấn đề về Israel. Peter Bowman có niềm quan tâm đặc biệt đến lịch sử quan hệ với Israel và tầm quan trọng của cuộc thảm sát người Do Thái, Holocaust. Christoph Hogan duy trì những đầu mối chiến lược, đặc biệt khi Merkel đóng vai trò người hòa giải trong những tiến trình hòa bình. Cựu quốc vụ Khanh Hildegard Müller và người tiền nhiệm Eckhard von Klaeten chịu trách nhiệm giữ liên lạc xã hội với cộng đồng Do Thái. Suốt nhiều năm, theo yêu cầu của Merkel, Müller làm chủ tịch nhóm nghị sĩ Đức Israel và sở hữu mạng lưới liên lạc đồ sộ tại Israel. Cuối cùng là Shimon Stern, vị đại sứ Israel tại Đức từ năm 2001 đến 2007. Merkel phát triển một tình bạn cá nhân với ông và duy trì mãi đến sau nhiệm kỳ đại sứ của ông. Stern được tiếp cận bà ở mức độ mà chỉ hai hoặc ba vị đại sứ khác có được. Ông sở hữu những tính cách cho phép một mối quan hệ như thế diễn ra tốt đẹp. Ông nhiệt tâm và nóng nảy, thích tranh cãi, biết giữ mồm giữ miệng và thích opera. Đây luôn là lợi thế trong việc quen biết Merkel và đặc biệt là chồng bà. Lý do giải thích cho cảm xúc sâu nặng của Merkel dành cho Israel và người Do Thái không chỉ nằm trong quá khứ cá nhân bà. Trong nhiều buổi phỏng vấn, bà từng nói rằng khi còn đi học, bà và cả lớp thường đến nơi từng là trại tập trung nằm ở Ravensbrück, cách Templin 30 km. Những chuyến thăm này nằm trong chương trình giảng dạy của các trường học Đông Đức. Ravensbrück vốn được xây dựng là trại tập trung dành cho phụ nữ. Về sau đàn ông và cả thanh niên cũng được đưa vào đây. Phát xít Đức giam giữ tại đây 150.000 tù nhân, sử dụng họ làm lao động khổ sai trước khi tống họ đến các trại tử thần. Không rõ đã có tổng cộng bao nhiêu người chết ở Ravensbrück. Đến cuối cuộc chiến, một phòng hơi ngạt đã được xây tại trại này và khoảng 6.000 tù nhân đã bị giết. Merkel nhớ lại rằng dưới hệ thống giáo dục Đông Đức, người ta dành sự chú trọng cho mọi nạn nhân thuộc phe Cộng sản hoặc Dân chủ xã hội trong trại này. Theo phiên bản lịch sử của Đông Đức, nước này chỉ đóng một vai trò nhỏ trong sự hành hạ người Do Thái. Trên thực tế, tính hợp pháp của nhà nước Đông Đức được dựa trên việc tự cách ly với những người thuộc phe quốc xã. Tôi sống 30 năm đầu của đời mình trong một phần của nước Đức, nước Cộng hòa Dân chủ Đức, xem chủ nghĩa quốc xã đơn thuần là vấn đề của Tây Đức. Bà giải thích trong bài phát biểu lịch sử trước Quốc hội Israel, Đông Đức luôn xem họ là đối nghịch của nước Đức phát xít. Quốc gia này đặt hình ảnh lịch sử của mình dựa trên cuộc kháng chiến của phe Cộng sản và xã hội chủ nghĩa, và có lẽ cả phe Dân chủ xã hội. Việc thừa nhận sự tồn tại của diệt chủng người Do Thái đồng nghĩa với việc phải san sẻ trách nhiệm về sự kiện này. Khi đó, Đông Đức sẽ phải mang vác gánh nặng lịch sử của riêng nó. Merkel nhớ lại rằng, hễ có học sinh ở trường hỏi về những gì xảy ra cho người Do Thái tại Ravensbrück, chúng đều được giải đáp, nhưng phải lên tiếng hỏi. Tuy nhiên, ở nhà, gia đình Kastner nói nhiều về chủ nghĩa quốc xã và cuộc thảm sát người Do Thái. Nên có thể cho rằng, hiểu biết về lịch sử của Merkel được dựa trên những cuộc thảo luận với cha mẹ bà và những nội dung trên truyền thông phương Tây. Bài phát biểu của Tổng thống Tây Đức Richard von Weizsäcker vào ngày 8 tháng 5 năm 1985 đánh dấu 40 năm kỷ niệm kết thúc chiến tranh để lại ấn tượng mạnh mẽ nơi bà. Thông qua những đầu mối của bố trong nhà thờ, bà kiếm được một bản sao bài phát biểu ấy và mang đến chỗ làm tại Viện Khoa học. Ở đây, nó được truyền tay nhau và thảo luận. Đó là một bài diễn văn ấn tượng. Sau này bà nhận xét, mặc dù không phải vì von Weizsäcker giới thiệu ngày 8 tháng 5 với người dân Tây Đức như ngày giải phóng. Ở Đông Đức, người ta đã quen thuộc với cụm từ này từ lâu. Quân Xô Viết chỉ định ngày 8 tháng 5 là ngày giải phóng, còn ngày 9 tháng 5 là ngày chiến thắng của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Lý do chính khiến Weizsäcker để lại ấn tượng sâu sắc đến thế đối với người dân Đông Đức là vì ông nói rằng lịch sử của nước Đức là không thể bị chia năm xẻ bảy. Người Đức chúng ta là một dân tộc và một quốc gia. Chúng ta cảm nhận rằng chúng ta thuộc về nhau vì chúng ta đã sống qua cùng một quá khứ. Đây là những nhận xét đọng lại trong tâm trí Merkel. Nhưng có chung lịch sử đồng nghĩa với chia sẻ trách nhiệm cho những gì mà phe quốc xã đã làm. Thái độ của người Đông Đức với lịch sử của nước này và với nhà nước Israel từng khiến Merkel phẫn nộ. Là nhà khoa học, bà luôn nói rằng bà không thể trích dẫn các nguồn Israel trong phạm vi chủ đề nghiên cứu, vì Đông Đức không xem Israel là một nhà nước và không có quan hệ chính thức với quốc gia này. Dẫu vậy, những bài nghiên cứu quan trọng vẫn được in tại Viện Weizmann gần Tel Aviv. Merkel cho biết bà từng viết cho các nhà khoa học ở Mỹ để nhờ họ cố gắng thu gom vật liệu từ Israel theo đường vòng. Tuy nhiên, mỗi điều này thì chưa đủ để giải thích cho tình cảm bà dành cho Israel. Vậy nên, liệu có phải bà đang tìm cách khắc phục cho điều mà bà cho là lỗi lầm của Đông Đức đối với người Do Thái? Đây có thể là một trong nhiều yếu tố, dù không phải yếu tố quyết định. Merkel không có mối liên hệ nào với Israel lúc còn trẻ, không có bất cứ cuộc trò chuyện nào với người Israel đồng lứa trong những chuyến thăm diện trao đổi, và cũng chưa từng nghĩ về bản thân bà cũng như vai trò riêng của bà theo cách mà mọi chính trị gia Tây Đức hậu chiến từng có lúc trẻ khi tham dự những buổi họp Đức-Israel. Merkel không có những trải nghiệm này mãi đến khi bà trở thành một bộ trưởng chính phủ, nên chúng ta đành cho rằng có những yếu tố khác đóng vai trò trong đó, tôn giáo và đặc biệt là hiểu biết của bà về lịch sử. Năm 1991, khi Merkel trở thành bộ trưởng Bộ Phụ nữ và Thanh niên, một trong những chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của bà là đến Israel. Câu chuyện về chuyến thăm này vẫn thường được bà nhắc lại bằng giọng hài lòng. Merkel bay đến Tel Aviv cùng Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu và Công nghệ Heinz Reisenhuber. Reisenhuber là một nhân vật nặng ký trong nội các của Helmut Kohl, và ông nhận được sự chào đón nồng hậu tương xứng bởi người đồng cấp và giới truyền thông Israel, trong khi vị bộ trưởng trẻ từ miền Đông bỗng thấy bà bị chìm xuống phía sau. Đại sứ Đức Otto von der Gablenz từng là cố vấn đối ngoại của Thủ tướng Helmut Schmidt. Chú thích: sinh năm 1918, mất năm 2015, Thủ tướng Đức từ năm 1974 đến năm 1982, hết chú thích, và là một nhà ngoại giao lỗi lạc, dành mọi chú ý của ông cho Reisenhuber. Ông không chú ý đến vị bộ trưởng trẻ tuổi từ miền Đông đang chảy những giọt lệ giận dữ, một nhược điểm Merkel thường bộc lộ vào đầu sự nghiệp chính trị của bà. Bằng nỗ lực lớn, bà đã kiểm soát được mình. Những phóng viên có mặt tỏ ra thông cảm với người phụ nữ trẻ tuổi đến từ Đông Đức cũ, quốc gia được dung thứ nhờ đóng vai trò tiểu quốc trong cuộc chơi lớn chính trị. Nhưng khi không bị tác động bởi người khác, Merkel sắp xếp được cuộc gặp với Ngoại trưởng Israel David Levy, và vị thế của bà tăng nhanh chóng trong mắt ngài đại sứ. Bỗng dưng ông nôn nóng được trông thấy ở cạnh bà. Sau này Merkel nhớ lại một chương khác trong chuyến thăm đó. Tại tu viện Tabga bên bờ biển hồ Galilee, bà ghé thăm các tu sĩ Đức tại một nhà tu kết nối với nhà thờ Domitio trên núi Zion tại Jerusalem. Tại Đại hội Công giáo Hamburg 1995, bà đã phát biểu công khai về niềm tin của mình và nhắc đến chuyến thăm Tabga trong số những chuyện khác. Một tu sĩ dẫn bà dạo quanh tu viện và chỉ một địa điểm được cho là nơi xảy ra câu chuyện cổ mầu nhiệm về cá và bánh mì. Thế là chúng tôi đứng trên cảnh đồi núi đó và nhìn về vùng đồng bằng màu mỡ nơi có biển hồ Galilee. Và vị tu sĩ nói với chúng tôi, đây là nơi Giê-xu bước xuống từ ngọn núi, rồi Ngài đứng đây cạnh hồ. Và nếu các bạn đi dọc đến vịnh tiếp theo, đó là nơi Ngài gặp Peter, người ngư phủ. Và nếu các bạn đi xa hơn chút nữa, các bạn sẽ có mặt giữa nơi Ngài cho 5.000 người ăn, rồi Ngài băng ngang từ đây, rồi cơn bão ập đến xuống hồ. Merkel rõ ràng bị ấn tượng bởi niềm tin sâu sắc của người đàn ông. Vị tu sĩ đó có một nguồn sức mạnh hiện rõ trong lời nói. Tôi hơi ghen tị với ông ấy. Merkel hiểu rõ cuốn kinh thánh của bà, như bà thường xuyên thể hiện mỗi khi làm việc với các văn bản tại các hội nghị công giáo. Và bà phân biệt được bản dịch của Luther và bản dịch thống nhất hiện tại. Một người phụ nữ lớn lên gần gũi với hai bản Cựu và Tân Ước bên trong ngôi nhà mục sư của cha mình đã kinh ngạc khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng của những câu chuyện kinh thánh thời thơ ấu. Không như vị tiền nhiệm Helmut Kohl, Angela Merkel không phải mẫu chính trị gia chìm đắm trong những bài học lịch sử. Khi Kohl nói về tầm quan trọng của châu Âu, ông muốn nói về chiến tranh và hòa bình. Giữa trái tim châu Âu của Merkel là toàn cầu hóa và những hiểm họa của tương lai. Merkel là thủ tướng Đức đầu tiên sinh ra sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc năm 1954, 10 năm sau Gerhard Schröder, vốn từng là đứa trẻ trong suốt cuộc chiến. Nếu bà là hiện thân của lịch sử Đức theo cách nào chăng nữa, thì đó luôn là thời kỳ Đông Đức và Thống Nhất. Bà là nhân chứng của một nước Đức bị chia cắt. Bà luôn vui vẻ nhận mọi lời mời đến những sự kiện giúp đẩy mạnh hiểu biết lịch sử về Đông Đức và giúp người ta chấp nhận quá khứ của nó. Ngoài chuyện này ra, bà luôn hạn chế sử dụng những tham khảo và ký ức mang tính lịch sử. Song có một ngoại lệ, sự tiêu diệt có hệ thống người Do Thái ở châu Âu bởi Đảng Quốc xã Đức. Merkel không thích dùng từ Holocaust, bà dùng từ Shoah, theo cách gọi của người Israel, và từ này ngày càng được chấp nhận tại Đức. Việc lựa chọn từ ngữ không phải là không quan trọng. Các công trình nghiên cứu lịch sử có xu hướng tập trung vào các người Do Thái, xem họ là nạn nhân và sự phân biệt giữa những người bị giết hại và những người sinh ra sau đó. Những nghiên cứu Holocaust luôn đối mặt với vấn đề tìm kiếm từ ngữ tương xứng để miêu tả bản chất có một không hai của những gì đã xảy ra mà không vướng định kiến. Holocaust, một thuật ngữ cổ xưa chỉ một con thú bị đốt thành tro để cúng tế, là một từ gây chia rẽ. Nó thường bị gắn với, đặc biệt tại Đức và những nước nói tiếng Anh, những chương trình truyền hình Mỹ chiếu vào năm 1978, cũng như cuộc tranh cãi về một bảo tàng được xây dựng tại Washington cùng thời gian để tưởng nhớ những nạn nhân Do Thái bị giết hại. Song chính xác rằng vì ý nghĩa liên quan đến lễ vật bị thiêu mà từ này bị chối bỏ tại Israel. Người Do Thái ở châu Âu bị giết không phải để dâng cúng cho Chúa, và việc tàn sát họ không phải một lễ nghi tôn giáo. Đó là hành động của một chế độ độc tài khát máu. Kết quả là, đặc biệt tại Israel, từ được người ta chấp nhận là Shoah. Tiếng Hebrew nghĩa là tai ương to lớn hay thảm họa. Merkel đã tiếp nhận thuật ngữ tiếng Hebrew này, một điều cho thấy bà gần gũi tới đâu đối với cách hiểu của người Do Thái dành cho sự kiện kinh hoàng độc nhất vô nhị đó. Merkel đến Israel 4 lần trong 7 năm đầu tiên làm thủ tướng. Bà đã đọc nhiều diễn văn chính sách quan trọng trước Quốc hội Israel, Knesset, và được trao bằng tiến sĩ danh dự từ Đại học Hebrew. Ở Đức, cộng đồng Do Thái đã trao tặng bà rất nhiều giải thưởng, bao gồm giải Leo Baeck lừng danh. Năm 2009, lúc cao điểm của cuộc khủng hoảng tài chính, bà đọc bài diễn văn tưởng niệm 70 năm sự kiện Kristallnacht. Chú thích: sự kiện Kristallnacht, đêm kính vỡ, là thuật ngữ chỉ sự bắt đầu của làn sóng tấn công bạo lực vào cộng đồng người Do Thái trên khắp nước Đức và Áo từ ngày 9 tháng 11 năm 1938 và chỉ kết thúc khi chế độ quốc xã sụp đổ vào năm 1945. Hết chú thích. Bà luôn xem những bài diễn văn như thế rất nghiêm túc bằng cách biên soạn mật thiết cùng những đồng nghiệp, những người mang đến cho bà các bản nháp đầu tiên. Bà thường tự tay biên soạn hoặc thực hiện nhiều sửa đổi trong phần văn bản. Và những diễn văn của bà không bao giờ quên nhắc rằng vì Shoah mà nước Đức chịu trách nhiệm với Israel. Theo một nghĩa rất đặc biệt, Đức và Israel đang và sẽ luôn liên kết cùng nhau bởi ký ức về Shoah. Bà nói trước Quốc hội Israel. Mỗi khi Merkel nói về Shoah, hai luồng tranh cãi xuất hiện. Không bao giờ nữa và phải làm gì bây giờ? Trong quan điểm của mình, bài học chúng ta phải nhớ là chủ nghĩa bài ngoại, phân biệt chủng tộc và bài Do Thái không bao giờ được phép lặp lại lần nữa. Merkel thường sử dụng ba thuật ngữ và cần phải nhấn mạnh rằng tùy vào tình huống mà bà sẽ nhắc đến chủ nghĩa bài ngoại hay chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trước chủ nghĩa bài Do Thái. Chỉ tại Quốc hội Israel, bà mới cố tình đặt chủ nghĩa bài Do Thái lên đầu. Ngày hôm nay, có lẽ bà xem chủ nghĩa phân biệt chủng tộc nói chung là mối nguy hiểm lớn hơn sự thù ghét người Do Thái nói riêng. Với Merkel, không bao giờ nữa, ngụ ý nhiệm vụ thúc đẩy mối quan hệ giữa người Đức và cộng đồng Do Thái và chịu trách nhiệm cho an ninh của nhà nước Israel và những giá trị chung của chúng ta. Các giá trị đóng vai trò then chốt trong quan điểm của Merkel về Israel trong tư cách một nền dân chủ lập hiến và ủng hộ một hệ giá trị châu Âu trong khu vực Trung Đông, nên bà càng phật ý hơn khi Israel không tôn trọng những giá trị này, đặc biệt trong quá trình xây dựng những khu